Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, không cần ẩn nhẫn. Ba càng cầu thanh, lòng chủ thực phủ, rộng rãi trong hành lang, ngọn đèn chiếu sáng sáng trưng, mặc dù là mùa đông lúc, nhưng trong hành lang lại ấm áp như xuân, tựu liền khúc quanh bồn hoa. Đều xanh tươi tốt, khỏe mạnh trưởng thành, nhưng mà, như có như không mùi máu tươi, tắc thì tràn ngập ở nơi này trong hành lang, làm cho này xăm tới vài phần túc sát khí hơi thở. Thân ảnh của U Linh, ở nơi này cái hành lang quản chế, toàn bộ bị người hủy diệt, cũng chính là nguyên nhân đây, lòng chủ thực phủ bốn vị bảo an, đã xuất hiện ở góc chỗ. Chạy tới kiểm tra, người vì phá hư, trải qua bốn người kiểm tra, cuối cùng được đến cái kết luận này. Nhưng mà, bọn họ khó tin là, này hành lang nhất cộng 6 cái quản chế, ngoại trừ lưỡng đoan mỗi một bưng một cái bên ngoài, ở giữa còn có 4 cái, nhưng là bọn họ theo quản chế bị phá hủy phía trước cất giữ ghi hình trong video. Căn bản cũng không có chứng kiến bán cá nhân ảnh. Chuyện này không bình thường, vô cùng không bình thường, bởi vì cho dù là lưỡng đoan đồng thời có người đối với quản chế xuất thủ, cũng sẽ bị trung gian quản chế quay chụp đến, mặc dù là có 6 người đồng thời đối với quản chế xuất thủ, cũng sẽ ở quản chế bị phá hủy trước lưu lại một điểm cái bóng. Đang ở 4 gã bảo an thấp thỏm trong lòng, 4 chỗ tuần tra thời điểm, bỗng nhiên một người trong đó phát hiện 40 số 18 gian phòng cửa phòng khép hờ. Cũng không có bị giam chết. Đại Long, vào xem, vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên hướng về phía bên cạnh đồng bạn phân phó một tiếng, thận trọng lấy tay đẩy ra đạo kia khép hờ cửa phòng. T, làm cái kia vị là Đại Long nam tử bước vào cửa phòng thời khắc. Hắn hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, thậm chí tia sáng kia phía dưới, còn cất giấu vài phần sợ hãi. Chết, người chết, nhất cộng, 6 cái, 3 người kia biến sắc, vọt vào gian phòng về sau, liền chứng kiến rộng mở trong phòng, nhất cộng 6 cỗ thi thể ngã trong vũng máu, trong bọn họ nhất. Cùng sở hữu 2 vị là hắc da hắc người, còn có 1 vị là người da trắng, còn lại 3 vị tắc thì là người da vàng. Mau báo cảnh sát, Đại Long đại nói rằng. Khôi ngô trung niên vội vàng ngăn lại, trầm nói rằng, không thể báo động, chúng ta trước thông báo đội trưởng. Tửu điếm phát sinh hung sát sự kiện, chúng ta cần đội trưởng để giải quyết. Đại Long thần tốc nói ra, Vương ca. Đều đã xuất hiện án mạng, chúng ta vì sao không dành thời gian báo động, nói không chừng cảnh sát tới, còn có thể điều tra đến hung thủ giết người. Khôi ngô trung niên hừ lạnh nói, tửu điếm xuất hiện án mạng, một ngày tuyên dương ra ngoài, sẽ đối với chúng ta tửu điếm tạo thành danh dự to lớn tổn thất. Hiện tại là lúc nào? Là các quốc gia đại hình tập đoàn công ty đại biểu ở tinh thành thời điểm. Chúng ta Long Chủ thực phủ thân là tinh thành quán rượu sang trọng nhất. Vào ở nhiều thiếu nước ngoài thế lực. Lẽ nào ngươi nghĩ nhìn cái này sự tình náo đại sao? Đại Long không hiểu những thứ này. Do dự một cái, mới lắp bắp nói ra. Chúng ta đều nghe Vương ca. Rất nhanh, Long Chủ thực phủ bảo an. Liền xác nhận cái này 6 vị người chết thân phận. Theo thứ tự là bồ công anh công ty cùng hắc bài bạc người của tập đoàn. Trong đó, hắc bài bạc người của tập đoàn, chỉ có một cỗ thi thể ở giữa nhất sườn giường chiếu bên cạnh. Vị trí tương đối mà nói bí ẩn một ít, mà còn lại 5 thi thể, đều là tới tự bồ công anh công ty thành viên, làm đảm bảo an phương mặt người thông báo 2 cái tập đoàn công ty về sau. Song phương người phụ trách tất cả đều bối rối, chẳng qua ở ngắn ngủi một cái nửa tiếng đồng hồ về sau. Bồ công anh công ty người tổng phụ trách liền liên hệ trên. Lên, đường tu, Nam sách tiểu trấn phụ cận trong quán cà phê. Đường Tu mang mũ lưỡi chai, người mặc quần áo thường, lẳng lặng ngồi ở góc thưởng thức cà phê. Mà ở đối diện hắn, Bồ Công Anh công ty người tổng phụ trách mặt sắc âm trầm. Trong ánh mắt sát cơ bắt đầu khởi động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Ngươi muốn làm cái gì? Hồi lâu chi về sau, Đường Tu mới chậm rãi hỏi. Kiệt Tư Khắc nắm tay nắm chặt, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đường lão bản, chúng ta Bồ Công Anh công ty thật là muốn cùng quý công ty hợp tác. Nhưng quý công ty có quy củ, không cho phép chúng ta ở Hoa Hạ Quốc tùy ý làm bậy. Cho nên ta hiện tại rất phẫn nộ, cũng không dám trả thù Hắc Bài Bạc tập đoàn. Bất quá, ta biết một việc tình, ngài và Long Chính Vũ Long Thiếu là bằng hữu quan hệ. Nếu Long Thị tập đoàn không dám cùng Hắc Bài Bạc tập đoàn là địch, vậy hãy để cho chúng ta thay Long Thiếu báo thù. Ngài đồng ý không? Đường Tu trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc. Hắn không nghĩ tới trước mắt Kiệt Tư Khắc dĩ nhiên như này thông minh. Loại này mượn cớ đều có thể nói ra được tới. Đồng ý, Đường Tu đáy lòng là một vạn cái đồng ý. Nhưng hắn vẫn giả vờ thâm trầm. Trầm mặc hồi lâu chi về sau, mới chậm rãi lắc đầu nói ra. Kiệt Tư Khắc tiên sinh, ấn lý thuyết Long Chính Vũ bị đánh trọng thương. Ta đích xác rất phẫn nộ, nhưng các người đều là bởi vì Thịnh Đường tập đoàn, mới đi tới Hoa Hạ Quốc, mới đi tới Tinh Thành. Nếu như ta không thể cam đoan sự an toàn của các ngươi, cái này sẽ để cho ta tâm lý băn khoăn. Nhưng là, người thật có thể xác định là Hắc Bài Bạc người của tập đoàn giết chết ngươi thủ hạ sao? Kiệt Tư Khắc trầm nói rằng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ta phái người điều tra chết người thi thể, đích thật là William thủ hạ làm, thậm chí bọn họ đi phi thường vội vội vàng vàng, còn lưu lại một bộ Hắc Bài Bạc tập đoàn thành viên thi thể. Đường Tu nói ra, sát nhân đều là có mục đích, ta muốn Hắc Bài Bạc tập đoàn sẽ không duyên cớ không cố sát người của ngươi chứ. Kiệt Tư Khắc nói ra. Chúng ta phía trước liền cùng Hắc Bài Bạc tập đoàn có chút ân oán. Song phương thuộc về cạnh tranh quan hệ. William tên khốn kia không chiếm được ngài tán thành. Hắc Bài Bạc tập đoàn không có biện pháp cùng Thịnh Đường tập đoàn hợp tác. Cho nên ta đoán, bọn họ nhất định là lo lắng chúng ta Bồ Công Anh công ty cùng Thịnh Đường tập đoàn hợp tác. Cho nên muốn từ chung phá hư. Đường Tu biến sắc. Trầm giọng hỏi, ngươi có thể xác định? Kiệt Tư Khắc nói ra, tuy là ta không dám 100% xác định, nhưng là có 90% nắm chặt. Đường Tu nói ra, kỳ thực, Bồ Công Anh công ty tình huống, ta đã phái người điều tra qua, thực lực hùng hậu, hơn nữa phi thường nói thành tín, là một khá vô cùng hợp tác giả. Nguyên bản ta liền định cùng ngươi đàm luận nhất nói chuyện hợp tác sự tình. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. William thật là đáng chết. Cũng dám phá hư giữa chúng ta hợp tác quan hệ. Kiệt Tư Khắc nghe vậy. Tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc. Vội vàng dò hỏi. Đường tiên sinh, ngài là đồng ý. Đường Tu nói ra, ta có thể đồng ý. Nhưng ta cũng có yêu cầu. Như các người Bồ Công Anh công ty còn muốn tiếp tục cùng ta Thịnh Đường tập đoàn hợp tác. Các người đối với William hạ thủ thời điểm, liền nhất định lén lút tiến hành. Nếu không thì, coi như ta rất muốn cùng các người hợp tác, sợ rằng cũng không chịu nổi dư luận. Cuối cùng chỉ có thể buông tha. Kiệt Tư Khắc trầm nói rằng, Đường tiên sinh, ngài cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm vô thanh vô tức. Thậm chí, ta có thể mượn hơi đến Cupid người của công ty, cùng chúng ta đồng loạt ra tay đối phó Hắc Bài Bạc tập đoàn. Lúc này đây, Hắc Bài Bạc người của tập đoàn đừng nghĩ còn sống rời đi Hoa Hạ Quốc. Đường Tu nói ra, như các người có thể làm được vô thanh vô tức, hoàn toàn có thể đem giết nhóm người sự tình giá họa đến Long Thị tập đoàn đầu lên. Dù sao, Long Thị tập đoàn cùng Hắc Bài Bạc tập đoàn có cửu oán. Kiệt Tư Khắc kinh ngạc nói, ngươi và Long Thị tập đoàn. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta quan tâm là Thịnh Đường tập đoàn hợp tác giả. Tuy là ta Thịnh Đường tập đoàn cùng Long Thị tập đoàn cũng có một chút sinh ý ở trên hợp tác, nhưng cùng giữa chúng ta kế tiếp hợp tác so sánh với, vậy không đáng giá nhắc tới. Kiệt Tư Khắc đứng lên, gập cong vươn tay, cùng Đường Tu nắm tay cùng một chỗ về sau, vẻ mặt kích động nói ra, Đường tiên sinh, ngài thực sự là một vị thương nhân ưu tú, ta sẽ đem hảo ý của ngài truyền cáo cho lão bản của ta, cũng sẽ chế định một bộ phi thường nghiêm cẩn, kín đáo kế hoạch, cam đoan Hắc Bài Bạc tập đoàn William, cùng với hắn mang tới những người đó, vô thành vô tức theo trái đất trên, lên, tiêu thất. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Đường Tu đang ở trong nhà ăn điểm tâm thời điểm, Khang Hạ vội vã chạy tới, theo một cái cứng nhắc máy tính đặt ở Đường Tu trước mặt về sau. Thấp nói rằng, lão bản, nên phát sinh đều xảy ra. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hỏi, Đường Ám đâu? Khang Hạ nói ra, nàng ở bên ngoài. Đường Tu lúc này mới nhớ tới, căn nhà này chu vi, hắn đã bố trí trận pháp, coi như Đường Ám có thể lợi dụng không gian xuyên toa, chỉ sợ cũng không có biện pháp đơn giản tiến nhập chính mình bố trí trận pháp bên trong. Lập tức, Đường Tu mở ra cứng nhắc máy tính, nhìn thấy phía trên chính là cái kia video về sau, tức thì khóe miệng câu, hỏi, Long gia bên đó như thế nào rồi hả? Khang Hạ nói ra, dựa theo ngươi kế hoạch, Long Hãn Văn đã phái người đem Cupid công ty cùng Vasa tập đoàn người tổng phụ trách, tất cả đều mời được Ngự Long Sơn Trang, trước mặt chất vấn bọn họ tại sao muốn phái người tiến công hắn Long gia, nhưng lại giết hắn Long gia rất nhiều người. Hai tên kia, bây giờ là hết đường chối cãi, đều nhanh sắp điên. Đường Tu cười nhạt nói, vẻn vẹn một cái bồ công anh công ty, muốn diệt trừ Hắc Bài Bạc tập đoàn mọi người, chỉ sợ vẫn là phi thường khó khăn. Nhưng như bồ công anh công ty cùng Cupid công ty, Sava tập đoàn bọn họ hợp tác, sẽ phi thường ung dung. Ta có thể đoán được William có thể chạy trốn, nhưng tin tưởng hắn rất khó thuận lợi chạy ra tinh thành. Khang Hạ gật đầu nói, đích xác như đây. William hiện tại trốn tinh thành tân thành nhất khu dân cư trong, bởi vì cái kia khu dân cư còn không có giao cho nhà chủ, cho nên là một rất ẩn núp địa phương. Ngoài ra, William những thứ kia thủ hạ, bây giờ chỉ còn hạ 4 người còn sống, nhưng trong đó 2 người đều bị tổn thương. Đường Tu nói ra, nói cho bồ công anh người của công ty, làm cho bọn họ thả ra tin tức, đã nói là Hắc Bài Bạc người của tập đoàn giết Cupid cùng Sava người của tập đoàn. Nhưng sau đem thi thể vứt xuống Long gia, mục đích đúng là vì để cho cái này hai gia căm thù Long Thị tập đoàn, mưu đồ mượn tay của bọn hắn diệt trừ Long Thị tập đoàn. Khang Hạ nhãn tình sáng lên, tức thì nhanh chân đi ra gian phòng. Vào buổi trưa, tinh thành tân thành những tòa vừa mới kiến thành, còn không có giao cho nghiệp chủ trong tay trong cao ốc, trên mặt có một đạo vết máu William, than ngồi ở lạnh như băng mặt đất lên, trong ánh mắt tràn ngập biệt khuất, rối loạn, tất cả đều rối loạn. Hắn cảm giác phảng phất có một tấm vô hình lưới lớn, đã đem hắn cùng người của hắn tất cả đều bao phủ ở, đang ở ghim hắn tiến hành một hồi âm mưu to lớn. Tô Luân sát tên khốn kia ở đâu? William to thở hổn hển mấy cái hơi thở, nhìn về phía 7-8 mét bên ngoài một vị cường tráng thuộc hạ hỏi. Cái kia vị cường tráng đại hán nói ra, Tô Luân sát thương thế rất trọng, hiện tại đang ở tinh thành bệnh viện đông y tiếp thu trị liệu. Chẳng qua truyền tới tin tức là, nay sáng sớm trên, lên, hắn đã bị người tiếp đi, hiện tại tung tích không rõ. là ai? Willy trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.